Chương 613, dám giết không, hai, lắc đầu, hắn xua tan cảm giác trong lòng, Dương Diệp nghiêm túc nói, Dương Diệp ta nói được thì làm được, chỉ cần các ngươi làm được chuyện cam kết với ta, ta sẽ dẫn các ngươi giết vào Tiềm Long Tháp. Giết vào Tiềm Long Tháp. Khẩu khí thật lớn, đúng lúc này, gần trăm tên thanh niên ma tộc và hơn 50 tên cường giả minh tộc xuất hiện trong tầm mắt đám người Dương Diệp, cầm đầu là một gã huyền giả ma tộc, ánh mắt tên huyền giả ma nhìn lên người Dương Diệp. Trong mắt hắn mang theo sát khí không che giấu, nhìn thấy đám người ma tộc, một ít huyền giả bên phía Dương Diệp không kìm lòng được lui về phía sau vài bước, nếu như chỉ là số ít huyền giả ma tộc, bọn họ tự nhiên không hãi sợ, nhưng hiện tại có hơn 100 huyền giả ma tộc và huyền giả minh tộc, tuy rằng nhân loại bên này nhân số khá nhiều, thế nhưng chất lượng lại kém người ta. Dương Diệp, thanh niên cầm đầu ma tộc nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, chính người đã giết người ma tộc chúng ta. Dương Diệp không trả lời tên thanh niên ma tộc này, mà là xoay người nhìn mọi người, sau đó tay hắn chỉ vào đám người ma tộc, thế nào, các ngươi sợ? Mọi người không nói, Dương Diệp cười khẽ một tiếng, sau đó trầm giọng nói, ngươi, thực lực yếu không quan hệ, bởi vì ai cũng bắt đầu từ người yếu đến cường giả, thế nhưng, tâm của chúng ta không thể yếu, bởi vì tâm yếu đi thì không thể gọi là ngươi, mà gọi là phế vật, các ngươi tu luyện võ đạo. Lại không có dũng khí đánh một trận khi mặt đối địch nhân của mình, thử hỏi các ngươi làm sao hàng phục tâm của mình, làm sao đi tới võ đạo đỉnh phong, nghe vậy, mọi người cảm thấy xấu hổ. Dương Diệp tiếp tục nói, kỳ thực, bọn chúng không có mạnh như các ngươi tưởng tượng, các ngươi cũng không nên nghĩ mình yếu, sở dĩ nhân loại bị bọn chúng tàn sát, nguyên nhân chính là vì các ngươi không đoàn kết, mà chúng nó đoàn kết, các ngươi không dám chết trước sau đó sống, mà bọn chúng dám, liền giống bây giờ. Đại đa số suy nghĩ của các ngươi không phải là tử chiến, mà là chạy trốn. Thế nào mọi người càng xấu hổ, sắc mặt đám người ma tộc khó coi, Dương Diệp đang xem thường bọn họ. Nhưng mà Dương Diệp vẫn không nhìn bọn họ, cổ tay của hắn khẽ động, một thanh huyền kiếm địa giai xuất hiện trong tay hắn, trường kiếm chỉ xéo đám người ma tộc, sau đó nói, hiện tại, các ngươi có dám cùng ta đi đánh một trận? Mộ Dung Yêu chậm rãi đi tới bên cạnh Dương Diệp. Sau đó một thanh huyền kiếm xuất hiện trên tay nàng. Mọi người còn lại chỉ im lặng một lúc, đột nhiên, một gã huyền giả đứng dậy, nói, dám, có cái gì không dám, cùng lắm thì chết thôi. Giết, giết sạch đám chó chết kia. Ta cũng dám, giết, trước đây sống quá uất ức, dựa vào cái gì huyền giả nam vực chúng ta lại bị khi dễ. Khốn kiếp, giết, cùng lắm thì chết thôi. Giết nguyện chết cũng không sống trong uất ức, giết bọn chúng, nhìn thấy cảnh này. Dương Diệp nở nụ cười, sau đó hắn xoay người nhìn về phía đám người ma tộc, nói, hiện tại, giữa chúng ta còn cần nói nhảm hay không? Nhìn thấy khí thế của 300 nhân loại, sắc mặt đám người ma tộc cùng minh tộc ngưng trọng, dĩ vãng, huyền giả nhân loại nhìn thấy bọn họ cơ bản đều là quay đầu bỏ chạy, cho dù dám động thủ có tới 9 thành đệ là đệ tử tông môn trung vực, hơn nửa nhân số tuyệt đối phải nhiều hơn bọn họ. Mà bây giờ, huyền giả nam vực yếu ớt cũng dám nói muốn giết bọn họ. Huyền giả nam vực đều ăn gan hùm mật gấu hay sao? Sắc mặt tên thanh niên ma tộc cực kỳ khó coi, thế nhưng hắn vẫn không lựa chọn động thủ, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Dương Diệp chiến đấu dưới cổ vực thành. Dương Diệp chiến bất phân thắng bại với Ma Kha, nhưng khẳng định có thể chiến thắng hắn. Hơn nữa, Dương Diệp còn có huyền thú thần bí, cộng thêm huyền thú thần bí kia, hắn căn bản không có chút hy vọng nào. Nếu như không chiến, hắn không có mặt mũi nhìn các huynh đệ ma tộc chết đi, còn có mặt mũi của ma tộc. Thời điểm hắn khổ sở, đột nhiên Dương Diệp lạnh lùng nói, giết, dứt lời, thân hình khẽ động, hắn lao nhanh về phía tên huyền giả ma tộc. Đối với những người ma tộc này cùng minh tộc, hắn không có hảo cảm gì, có thể giết, hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Dù sao hắn cũng có ân oán với ma tộc và minh tộc, hắn nhớ kỹ lúc đầu ma tộc và minh tộc tới cổ vực thành đã đối đãi với hắn và tiểu gia hỏa thế nào. Hiện tại, phía sau có thêm giúp đỡ, vừa vặn có một đám ma tộc cùng minh tộc tới chịu chết. Hắn có lý do gì mà không giết, nghe được Dương Diệp nói, mấy trăm danh huyền giả phía sau hắn đều vận dụng huyền bảo, sau đó cả đám xông thẳng vào đám người ma tộc. Đại chiến bắt đầu, chương 614, chia của, một, nhìn thấy huyền giả nhân loại lại dám động thủ trước, người ma tộc cùng minh tộc đều nổi giận, dĩ vãng huyền giả nhân loại nhìn thấy bọn họ giống như chuột nhìn thấy mèo, mà bây giờ, con kiến hôi không chỉ coi rẻ bọn họ, còn dám động thủ trước. Đám biến hội này dám khiêu khích tôn nghiêm của ma tộc cùng minh tộc hay sao? Đám người ma tộc cùng minh tộc không chút do dự, tất cả đều vận dụng huyền bảo, sau đó lao thẳng vào đám người Dương Diệp, Giữa sân, Dương Diệp vùng vẫy huyền kiếm thật nhanh, sát lục kiếm ý cùng huyền khí màu tím gia trì, kiếm trong tay Dương Diệp như biến, thành lưỡi hái tử thần, mỗi một lần huy động đều mang theo sinh mệnh của huyền giả ma tộc. Huyền giả nhân loại nhìn thấy cường giả ma tộc bị Dương Diệp tàn sát, máu trong người bọn họ sôi trào. Lúc này, trong đầu bọn họ xuất hiện một ý niệm, thì ra ma tộc cùng minh tộc cũng không phải mạnh như vậy. Vừa nghĩ tới đây, đám huyền giả nhân loại có mặt ở đây hăng máu gà, cả đám liều mạng xông về phía huyền giả ma tộc cùng minh tộc, sau đó các loại âm thanh do năng lượng nổ vang như sấm sét. Thực lực cá nhân của huyền giả nhân loại không bằng huyền giả ma tộc cùng minh tộc, nhưng huyền giả nhân loại có một ưu thế, đó là nhân số nhiều hơn gấp đôi ma minh nhị tộc, hơn nữa còn có Dương Diệp dẫn đầu. Dương Diệp có thể xuất chiêu miểu sát kẻ địch, mục tiêu của hắn là những huyền giả mạnh nhất trong ma tộc và minh tộc, những huyền giả nhân loại không thể đối kháng với những kẻ địch như vậy. Cho nên, song phương giao chiến đến bây giờ, dưới sự chỉ dẫn của Dương Diệp, huyền giả nhân loại đã từ từ chiếm cứ thượng phong. Huyền giả nhân loại giống như muốn phát tiết oán khí tích tụ trong lòng, bọn họ càng giết càng hăng, càng giết càng hưng phấn, mà huyền giả ma tộc cùng minh tộc đều kinh ngạc, càng đánh càng sợ hãi. Bởi vì thực lực Dương Diệp thực sự quá mạnh mẽ. Không ai trong huyền giả ma tộc cùng minh tộc tại nơi này có thể ngăn cản Dương Diệp, phàm là người hị Dương Diệp nhìn chằm chằm đều phải chết không nghi ngờ. Tuy rằng như vậy, huyền giả ma tộc cùng minh tộc tại nơi này không chạy trốn, bằng không đồng bạn của bọn họ sẽ chết càng nhiều. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc, giữa sân, máu chảy thành sông, thay phơi khắp nơi. Huyền giả nhân loại từ 300 người còn lại chưa tới 100 người. Huyền giả ma tộc cùng minh tộc chỉ còn lại một tên ma tộc, hơn nữa tên ma tộc này đã không còn hai tay. Tuy rằng như vậy, trên mặt tên huyền giả ma tộc này không có chút sợ hãi, đồng thời hắn không tỏ ra yếu kém nhìn đám huyền giả nhân loại. Thế nào, các ngươi là muốn ta cầu xin tha thứ sao? Tên huyền giả ma tộc kia lộ ra vẻ mặt điên cuồng, muốn cho ta cầu xin đám kiến hôi các ngươi tha thứ. Hạ, đúng lúc này, một đạo kiếm khí màu tím đã xuất hiện. Sau đó tên ma tộc này không còn nói được nữa. Sau khi thu nạp giới vào trong tay, Dương Diệp nhìn thoáng qua thi thể của huyền giả ma tộc cùng minh tộc chung quanh. Không thể không nói, tuy rằng hắn và với những người này là địch nhân, thế nhưng những huyền giả ma tộc này cùng minh tộc kia có cốt khí đáng tôn kính. Tuy rằng hắn nghĩ loại cốt khí này vô cùng ngu xuẩn, nhưng hắn vẫn tôn kính những huyền giả ma tộc này cùng minh tộc, bởi vì cho dù đến thời khắc cuối cùng nhất, những người này chưa từng lựa chọn đầu hàng hay vứt bỏ tộc nhân của mình để chạy trốn cầu sinh, nhưng địch nhân cuối cùng vẫn là địch nhân, tuy rằng tôn kính nhưng hắn vẫn giết không tha. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, quét tước chiến lợi phẩm đi. Nghe vậy, đám người phía sau Dương Diệp đều hoan hô, quét tước chiến lợi phẩm. Đây chính là đặc quyền của ma minh yêu tam tộc, hiện tại, huyền giả nam vực bọn họ cũng có thể quét tước chiến lợi phẩm. Hơn nữa còn là quét tước ma tộc cùng minh tộc, chờ về đến cổ vực thành, xem huyền giả các vực khác còn dám kiêu ngạo trước bọn họ hay không. Sau một lúc lâu, chiến lợi phẩm được liệt kê ra, khi thấy danh sách chiến lợi phẩm, cho dù là Dương Diệp cũng phải nheo mắt nhìn, trái tim không ngừng đập mạnh. Năng lượng thạch, 23 vạn, 2 kiện huyền bảo thiên cấp hạ phẩm, 36 món huyền bảo địa cấp thượng phẩm, 71 huyền bảo địa cấp trung phẩm. 132 món huyền bỏa địa cấp hạ phẩm, huyền giai vô số kể, ngoại trừ huyền bảo ra, còn có một chút công pháp và huyền kỹ địa giai, thật đáng tiếc, không có kiếm kỹ, còn có một chút thiên tài địa bảo, Dương Diệp tính một cách đơn giản, những thiên tài địa bảo này gộp lại bán cũng được 20 vạn năng lượng thạch. Sắp đạt tới 40 vạn năng lượng thạch, Dương Diệp cảm giác trái tim của mình đang đập nhanh một lát sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn áp chế tâm tình kích động. Sau đó nhìn về phía mọi người, nói, mấy thứ này, huyền bảo thiên cấp hạ phẩm cùng huyền bảo địa cấp thượng phẩm thuộc về ta, tất cả đồ vật còn lại thuộc về các ngươi, đương nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi thua thiệt, ta sẽ bồi thường 10 tấm thuật phù thượng phẩm cao cấp và 20 tấm ngũ hành phù lục thượng phẩm, làm sao? Sau khi im lặng, lúc này, Mộ Dung Yêu nói, ta không ý kiến, không có ngươi đánh chết tinh ảnh trong huyền giả ma tộc cùng minh tộc. Chúng ta căn bản không thể chiến thắng những huyền giả ma tộc và minh tộc kia, cho nên, cho dù ngươi muốn càng nhiều, ta cũng không có ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Lúc này, một gã huyền giả nam vực đi ra, nói, đồ còn dư lại và phù lục Dương Diệp ngươi cho có thể mang đi cổ vực thành bán, có lẽ ít nhất cũng được 10 vạn năng lượng thạch, cộng 23 vạn năng lượng thạch, 100 người chúng ta cũng được 5.000 năng lượng thạch, 5.000 năng lượng thạch, đây đối với chúng ta hiện tại mà nói chính là một khoản tiền lớn. Ta cũng không ý kiến. lại có một huyền giả đứng dậy, nói, chương 615, chia của, hai, chúng ta làm công một tháng tại cổ vực thành chỉ kiếm được 100 viên năng lượng thạch, đi ra ngoài lịch lãm, vận khí tốt tối đa cũng chỉ tìm được vài trăm viên, vận may không tốt, ha ha, vận may không tốt không còn mạng. Hiện tại có 5.000 năng lượng thạch, chúng ta có thể an tâm tu luyện trong cổ vực thành, sau đó chờ đợi tìm long tháp mở ra. Cho nên, ta không có ý kiến, ta cũng không ý kiến. Ta cũng không. Mọi người ở nơi này đều lên tiếng, Dương Diệp gật đầu, hắn mang theo huyền bảo thiên cấp và địa cấp đi, sau đó lấy ra 10 tâm thuật phụ cùng 20 tâm ngũ hành phụ lục và đồ vật còn lại giao cho mọi người. Tuy rằng vài thứ kia cũng là khoản tài phú không nhỏ, thế nhưng hắn chung quy không có chọn độc chiếm, tuy rằng hắn có năng lực này, thế nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến mức làm như vậy. Vẫn câu nói kia, nếu như có thể, nhiều hơn một bằng hữu còn tốt hơn nhiều hơn một địch nhân. Tuy rằng thực lực của những huyền giả trước mặt hơi thấp một chút, thế nhưng trong đó đại đa số đều có hậu đài, mà hậu đài của bọn họ có thể trợ giúp hắn vào tương lai. Cho nên, Dương Diệp tuyển chọn hy sinh lợi ích trước mắt đổi lấy hảo cảm của bọn họ. Sau khi phân xong đồ vật, hơn 10 huyền giả đi tới trước mặt Dương Diệp, tên huyền giả cầm đầu nói, sau khi chúng ta trở lại Nam Vực, nhất định sẽ dùng toàn lực thuyết phục gia tộc, khi đó gia tộc sẽ vận dụng lực lượng trợ giúp mẫu thân của ngươi, khả năng cứu mẫu thân ngươi ra ngoài là không lớn. Thế nhưng giúp mẫu thân của ngươi sống tốt hơn thì không thành vấn đề. Đa tạ, Dương Diệp nghiêm túc nói. Tên huyền giả kia cười cười, nói, cảm tạ cái gì, chờ chúng ta quay lại cổ vực thành, hy vọng có thể tiếp tục theo ngươi lăn lộn, đến lúc đó, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ thực lực chúng ta thấp. Dương Diệp cũng cười cười, nói, ta nói chuyện giữ lời, chờ sau khi các ngươi quay về, ta sẽ mang các ngươi giết vào tiềm long tháp. Tốt, mười mấy người này cười nói. Sau đó bọn họ lập tức bay nhanh về hướng Nam Vực, nhìn thấy mười mấy người biến mất trong tầm mắt, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó xoay người nhìn các huyền giả Nam Vực còn sót lại, nói, các ngươi về cổ vực thành trước đi, đoạn thời gian gần đây, các ngươi nên ẩn nấp trong cổ vực thành, tận lực không ra khỏi thành, các ngươi nên biết, ma tộc và minh tộc nhất định sẽ báo thù. Đối với ma tộc cùng minh tộc, Dương Diệp cũng bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng không có biện pháp dùng thực lực một người đối kháng hai tộc này. Cho dù cộng thêm những người bên cạnh cũng không được, trừ phi tất cả huyền giả nhân loại đoàn kết với nhau, nhưng đây là việc không thể nào. Hắn dẫn dắt những người này tru diệt huyền giả ma tộc này cùng minh tộc, với tính cách của Ma Kha và Hồng U, nhất định sẽ điên cuồng trả thù hắn. Hắn lẻ loi một mình tự nhiên không sợ, thế nhưng nếu như bên cạnh còn có những huyền giả nhân loại này, khẳng định là không được. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể bảo những huyền giả này trốn trong cổ vực thành, chờ tiềm long bản mở ra thì mọi người cùng xuất hiện. Tuy rằng như vậy hơi biệt khuất, thế nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Nghe được Dương Diệp nói thế, nụ cười trên mặt của mọi người dần dần biến mất. Lúc trước bị chiến lợi phẩm làm mê muội đầu óc, bọn họ quên mất mình lúc này đã đắc tội ma tộc cùng minh tộc, với thực lực khủng bố của Ma Kha cùng Hồng U. Nghĩ vậy, sắc mặt mọi người nơi này dần thay đổi. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp cau mày, sau đó nói, không cần sợ hãi ma tộc cùng minh tộc, chỉ cần các ngươi quay về cổ vực thành. Bọn họ không có biện pháp với các ngươi. Về phần sau này, chờ chuyện của ta xong xuôi, ta sẽ đi vào cổ vực thành liên lạc với các ngươi, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau đánh vào mặt người của ma tộc cùng minh tộc. Tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đánh một trận với đám hỗn đảng ma tộc cùng minh tộc kia, Dương Diệp, chúng ta chờ người tại cổ vực thành. Chờ người tại cổ vực thành, sau khi cách biệt, mọi người xoay người đi về hướng cổ vực thành, nơi này chỉ còn lại Mộ Dung Yêu cùng Dương Diệp. Có việc. Dương Diệp vẫn nói, Mộ Dung Yêu gật đầu, sau đó nói, Dương Diệp, không nghĩ tới không gặp một thời gian ngắn, thực lực của ngươi đã mạnh tới mức này, ngay cả huyền giả ma tộc cùng minh tộc cũng kiêng kỵ ngươi. Dương Diệp cười cười, nói, ngươi lưu lại, không phải chỉ để nói câu này chứ. Mộ Dung Yêu trầm ngâm, sau đó mới nói, Dương Diệp, ngươi đã từng là đệ tử kiếm tông, ngươi, ta nói ngươi có khả năng lại về kiếm tông hay không? Về kiếm tông, Dương Diệp ngẩn ra. Sau đó lắc đầu cười cười, nói, cuộc đời này tuyệt đối không có khả năng. Chương 616, Đại Giới, 1, song tu rất thoải mái, thế nhưng song tu lại rất mệt, nhưng Dương Diệp xem như tìm vui trong khổ sở. Hơn nữa Dương Diệp còn phát hiện, dường như hắn mê luyến tư vị của công pháp tiêu hồn thực cốt này. Nhưng sau mỗi lần song tu, hắn cảm giác mình đã mất đi thứ gì đó. Ngay từ đầu hắn không giải thích được, nhưng khi có tóc rơi xuống vai hắn, hắn liền hiểu, hắn mất đi thọ mệnh. Bởi vì trên mái tóc của hắn đã xuất hiện tóc bạc. đây là cái giá phải trả khi nghịch thiên sao? Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó hắn nhìn vào Hiểu Vũ Tịch đang ngủ say trong ngực. Nhìn người ngọc trong lòng của mình, trong mắt Dương Diệp tràn đầy yêu thương, cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Hiểu Vũ Tịch một cái, nói, mặc kệ nỗ lực trả giá bao lớn, cho dù có mất đi sinh mệnh, ta cũng sẽ cứu nàng tỉnh lại, ai như ngăn trở ta, ta sẽ giết ai, trời ngăn trở ta, ta sẽ giết trời. Ưa thích Hiểu Vũ Tịch là bởi vì cảm ơn sao? Dương Diệp không biết, hắn chỉ biết, mặc kệ phải trả giá bao nhiêu, hắn nhất định phải cứu tỉnh nữ tử trong lòng mình. Dương Diệp không chú ý tới, vào thời khắc hắn nói câu đó, lông mi của Hiểu Vũ Tịch trong ngực hắn hơi rung lên, hơn trên gương mặt còn mang theo một tia ửng đỏ. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngự kiếm bay về Cổ Vực Thành, sau khi mua sắm lượng lớn tài liệu chế tác phù lục trong Cổ Vực Thành, hắn tìm một khách sạn và tiến vào đó chế tác phù lục. Hiện tại, hắn cần rất nhiều năng lượng thạch. Bởi vì chỉ có năng lượng thạch mới có thể giúp hắn không có kiên kỵ tu hành kiếm kỹ, chỉ năng lượng thạch mới có thể giúp hắn mua được tài liệu tu luyện ma thần thể, cũng chỉ có năng lượng thạch mới có khả năng cung cấp nuôi dưỡng vòng xoáy nhỏ trong đan điền. Nói tóm lại một câu, hắn hiện tại cần rất nhiều năng lượng thạch, cũng may hắn là một gã phù văn sư, hơn nữa còn là một tên địa phù sư, chỉ cần có tài liệu, hắn có thể chế tạo ra rất nhiều thuật phù thượng phẩm, những thứ này đều là năng lượng thạch. Đã lâu không chế tạo phù lục cho nên Dương Diệp cũng không có tuyển chọn chế tác thuật phù ngay, mà là chế tạo ngũ hành phù lục đơn giản. Vận dụng ngòi bút, vẽ, cứ như vậy, nửa canh giờ trôi qua, mỗi một khắc, Dương Diệp lại thu bút, một tấm phù lục cường đại xuất hiện. Song khi Dương Diệp nhìn thấy phẩm cấp của phù lục thì giật mình, vì sao? Bởi vì phù lục không phải thượng phẩm, mà là cực phẩm. Ngũ hành phù cực phẩm. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, cực phẩm cùng thượng phẩm chỉ chênh lệch một ít nhưng uy lực không thể so sánh với nhau, uy lực và hiệu quả của phù lục cực phẩm còn mạnh hơn thượng phẩm mấy lần. Đương nhiên, giá cả cũng tăng cao gấp mấy lần. Vì sao biến thành cực phẩm? Chẳng lẽ kỹ thuật chế tác phù lục của mình tăng cao? Rất nhanh, Dương Diệp hủy bỏ ý nghĩ này, bởi vì, mấy tháng qua hắn không tu hành phù lục, chưa từng luyện tập qua, hắn tiến bộ thế nào? Nếu như không phải như thế, như vậy nguyên nhân là gì đây? Nhìn phù lục trong tay một lúc lâu, đột nhiên, Dương Diệp cau mày, ánh nhìn vào sợi tơ màu tím nhỏ bên cạnh, hắn lại im lặng một lúc, sau đó nói, là bởi vì huyền khí biến hóa sao? Trầm ngâm một lúc, cổ tay của Dương Diệp khẽ động, một tấm phù lục lại xuất hiện trên bàn đá. Sau nửa canh giờ, một tấm thần hành phù xuất hiện. Giống như lần trước, tấm thần hành phù này là cực phẩm, nhìn thần hành phù cực phẩm trong tay, Dương Diệp nở nụ cười, bởi vì hắn đã xác định. Sở dĩ hiện tại chế tạo ra phù lục cực phẩm là vì có quan hệ tới huyền khí. Nói cách khác, từ nay về sau, Dương Diệp hắn luyện chế phù lục thuật phù đều là cực phẩm. Nghĩ vậy, Dương Diệp càng cười vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp, Dương Diệp điên cuồng chế tác phù lục, hắn cũng không quan tâm chuyện bên ngoài, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn như vậy, hắn vẫn chú ý tới chuyện của đám người Ma Kha và Hồng U. Nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này, Dương Diệp tổng cộng chế tạo ra gần ngàn tấm ngũ hành phù lục cực phẩm. Hắn không có chọn chế tác thuật phù, bởi vì với kỹ thuật chế phù của hắn cũng chỉ có thể chế tạo ra thuật phù trung cấp, mà thuật phù trung cấp chỉ có tác dụng tại Nam Vực, cho nên cũng không phải loại có uy lực to lớn gì, cho dù là cực phẩm cũng không dùng được. Cho nên hắn tập trung vào chế tác ngũ hành phù cơ sở, bởi vì ngũ hành phù cơ sở vẫn có tác dụng rất lớn với các huyền giả phổ thông. Tin tưởng rất nhiều huyền giả còn nguyện ý dùng nhiều tiền để mua cơ sở phù cực phẩm. Thu hành ngũ hành phù cực phẩm vào trong nạp giới, Dương Diệp đứng dậy hít sâu một hơi, sau đó nói, nghe được, dứt lời, một bóng đen xuất hiện một cách quỷ dị trong thành. Bóng đen cung kính thi lễ với Dương Diệp một cái, sau đó nói, bẩm kiếm chủ, Cổ Vực Thành ngoại trừ chấp pháp đội thế lực siêu nhiên do nhân ma minh yêu bốn tộc cộng đồng thành lập ra, còn có ba thế lực, trong đó một phe chính là phủ thành chủ Cổ Vực Thành. Phủ thành chủ hơi thần bí, bởi vì Cổ Vực Thành cho tới bây giờ không ai nhìn thấy thành chủ, đáng giá để nói chính là, có người nói, cho dù chấp pháp đội cũng phải kính phủ thành chủ ba phần. Thành chủ thần bí, Dương Diệp cau mày, trầm ngâm một lát, sau đó nói, hai thế lực khác là gì? Hai thế lực khác theo thứ tự là thành Nam An Gia cùng thành Bắc An Gia. Bóng đen nói, hai nhà thế lực này rất khổng lồ, bởi vì bọn họ nắm giữ toàn bộ hành nghiệp của Cổ Vực Thành. Đáng nói chính là, hai thế lực này vốn là một gia tộc, thời điểm bọn họ còn chưa phân gia, có thể nói, cho dù là chấp pháp đội cũng không mạnh bằng bọn họ, thật đáng tiếc, Sau đó cái gia tộc này xảy ra bất hòa nên phân liệt thành hai gia tộc, nhưng thực lực của bọn họ vẫn không thể khinh thường, không thì bọn họ cũng không thể tồn tại trong cổ vực thành nhiều năm như vậy, lại còn nắm giữ toàn bộ hành nghiệp trong cổ vực thành. Dương Dịch lắc đầu cười cười, nói, xem ra nước trong cổ vực thành thủy rất sâu. Ừ, ngươi lúc trước nói bọn họ nắm giữ toàn bộ hành nghiệp của cổ vực thành, nói cách khác, bọn họ giàu nước đố đổ vách, chẳng lẽ kiếm chủ muốn đánh cướp bọn họ sao? Chương 617, Đại Giới, 2, Bóng Đen cả kinh nói, kiếm chủ trăm triệu lần không thể làm như thế, hai nhà này đúng là giàu nước đố đổ vách, nhưng thực lực và nội tình cực kỳ kinh khủng, nói không chút khách khí, bất cứ nhà nào trong bọn họ cũng tương đương một cái nam vực nguyên môn. Dương Diệp cười cười, nói, chớ khẩn trương, yên tâm đi, ta sẽ không đi tìm đường chết. Ừ, được rồi, hai nhà này có đấu giá hộ hay không? Nghe vậy, Bóng Đen thở dài một hơi, sau đó nói, đương nhiên là có. Thành Bắc An Gia có một đấu giá hội tên là Tụ Bảo Các, bọn họ được xưng tụ tập tất cả bảo vật trên đại lục, đồng thời còn nói, chỉ cần người có tiền, tới chỗ bọn họ không có thứ không mua được. Khẩu khí lớn như vậy. Dương Diệp nói. Bóng Đen gật đầu, nói, kỳ thực, bọn họ cũng không phải khẩu xuất cuồng ngôn, bởi vì nội tình gia tộc của bọn họ thực sự rất kinh khủng. Lúc cổ vực thành xuất hiện, An gia của bọn họ đã xuất hiện, nội tình hơn một vạn năm, cho dù một ít gia tộc ẩn thế cũng không bằng bọn họ. Dương Diệp gật đầu, nói, cũng được, mặc kệ bọn họ là khẩu xuất cuồng ngôn hay là thật có thực lực đó, dù sao với ta mà nói đều như nhau. Còn Thành Nam thì sao? Thành Nam cũng có một đấu giá hội. Tên là Tụ Bảo Trai, bọn họ cũng có tuyên ngôn cuồng vọng như thế, đó chính là, Tụ Thiên Hạ Bảo, Tụ Thiên Hạ Tài. Ừ, chúng ta đang ở trong khách sạn là sản nghiệp của Thành Nam. Phải không? Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó nói, vậy thì đi đấu giá hội Thành Nam. Đúng rồi, ngươi cũng không cần theo, đi tu luyện đi, à, có việc ta sẽ gọi ngươi. Vâng. Bóng Đen lập tức biến mất khỏi gian phòng, Dương Diệp đi ra khỏi phòng. Sau đó hắn đi tới đấu giá hội Tụ Bảo Trai, sau khi đi tới trước Tụ Bảo Trai, cho dù Dương Diệp đã nhìn thấy các mặt xã hội cũng khiếp sợ. Xa hoa chân chính, trước mặt hắn là một cung điện cực kỳ to lớn, đúng vậy, kiến trúc của Tụ Bảo Trai thực sự dùng cung điện để hình dung, bởi vì tài liệu kiến tạo cung điện chính là Dương Hoàng Thạch địa giai thượng phẩm, Dương Hoàng Thạch là bảo vật địa giai thượng phẩm, thông thường sinh trưởng trong trung tâm núi lửa, nó không chỉ cứng rắn, còn có một loại năng lực đặc thù. Đó chính là tỏa ra nhiệt lượng, còn có lực miễn dịch với huyền kỹ hỏa hệ ở mức độ nhất định. Dương Hoàng Thạch cực kỳ trân quý, đặc biệt đối với huyền giả tu hành công pháp và huyền kỹ hỏa hệ, nhưng Dương Diệp cũng không nghĩ tới, Tụ Bảo Trai lại dùng bảo vật hiếm có này thành tài liệu xây dựng. Dương Diệp cũng có xúc động muốn đi đánh cướp nơi này. Hít sâu một hơi, Dương Diệp áp chế ý niệm trong lòng, sau đó hắn đi vào cửa, thời điểm hắn muốn tiến vào cửa, hai nữ tử thanh tú đứng ở cửa đã ngăn cản hắn. Hai nàng đánh giá Dương Diệp, thấy Dương Diệp ăn mặc thông thường, hai nàng cau mày, một nữ tử trong đó lạnh lùng nói, nơi này là Tụ Bảo Trai, ngươi rảnh rỗi chở xông vào, không thì giết chết bất luận tội. Nghe thấy giọng điệu của đối phương, Dương Diệp không hài lòng nhưng hắn không phát tác, chỉ nói, đây không phải là đấu giá hội sao, ta tới bán ít đồ. Bán đồ vật. Nữ tử bên trái xem thường, sau đó nói, nhìn trang phục của ngươi, chắc hẳn là huyền giả nam vực. Các ngươi đi ra từ Thâm Sơn Cùng Cốc, có thứ gì mà bán đấu giá, sợ rương ngươi còn không biết, muốn bán đồ trong Tụ Bảo Các thì phải giao 5.000 năng lượng thạch, ngươi có 5.000 năng lượng thạch sao? Thanh Tú, là một con quỷ nghèo, chớ nói nhiều với hắn, đuổi hắn đi, hắn đứng ở nơi này còn ngại bẩn mắt của chúng ta. Một nữ tử khác khó chịu nói một câu nghe vậy, miệng kia gốc mang chí nữ tử nhất thời căm tức nhìn Dương Diệp, nói, nghe hay không, còn không đi mau. Hiện tại không đi. Lát nữa ngươi đừng nghĩ đi được, Dương Diệp cũng không tức giận, hắn lãnh đạm nhìn hai nàng, sau đó nói, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai sai sử các ngươi chọc giận ta, các ngươi nói cho ta biết, ta đi tìm hắn, sau đó ta buông tha các ngươi, thế nào? Chương 618, xung đột, một, chọc giận ngươi. Nữ tử bên phải cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi có tư cách gì khiến chúng ta chọc giận ngươi, chỉ là huyền giả vương giả cảnh nho nhỏ mà thôi. Người cho rằng mình là tam kiệt của trung vực hay sao? Còn chọc giận người, đúng là tức cười. Đúng thế, nữ tử còn lại cũng khinh thường nói, người quê mùa, người đã không biết điều như thế, hôm nay ta sẽ dạy người làm người, đi tới Tụ Bảo Trai chúng ta. Muốn đi vào bán đồ vật hoặc là thu mua đồ vật đều cần giấy mời đấy, hiểu chưa? Ngươi có thứ kia sao? Ngươi không có chứ gì, còn nữa, dĩ vãng cho dù thiên tài yêu nghiệt tới tụ bảo trai cũng phải hầu hạ tỉ muội chúng ta cẩn thận, ngươi đừng có kinh ngạc như thế, chúng ta cho người đi vào thì người được vào, chúng ta không cho thì người không được vào, huyền giả tới từ Nam Vực đều là quỷ nghèo và ăn mày, lần trước có huyền giả Nam Vực tới chỉ giao cho chúng ta 300 viên năng lượng thạch, 300 viên năng lượng thạch, ha ha, tỉ muội chúng ta là ăn mày hay sao? Dương Diệp xem như đã hiểu. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương bị người nào đó sai sứ chọc giận hắn, sau đó đào hầm chờ hắn nhảy vào. Hiện tại xem ra, thì ra căn bản không phải chuyện như vậy, sở dĩ người ta làm như vậy là vì hắn là huyền giả Nam Vực. Dĩ vãng nghe người ta nói địa vị của huyền giả Nam Vực tại cổ vực thành vô cùng thấp, khi đó hắn không có cảm giác gì, hiện tại, hắn cảm thấy rồi. Liếc nhìn hai nữ, Dương Diệp xoay người rời đi, hắn không có ý định tính toán với loại người này, đương nhiên. Chủ yếu là vì hắn hiện tại cần năng lượng thạch, để thăng thực lực mới là chủ yếu, tính toán với hai hạ nhân như vậy chỉ tốn thời gian mà thôi. Nhìn thấy Dương Diệp xoay người rời đi, nữ tử bên phải cười lạnh, nói, huyền giả Nam Vực đều như thế, từng người đều nghèo và thực lực trác rưởi, thậm chí làm người cũng không nói lý, lẽ nào bọn họ không có phụ mẫu nuôi hay sao? Dương Diệp dừng bước, sau đó xoay người nhìn nữ tử vừa nói chuyện, nữ tử thấy thế liền cười lạnh khiêu khích, thế nào? Ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Tới đây, cô nãi nãi đứng ở nơi này, xem ngươi có dám đánh hay không? Dám đụng đến ta, có tin tụ bảo trai diệt toàn tộc của ngươi hay không? Biết không, Dương Diệp chậm rãi đi về phía nữ tử này, nói, ngươi nhục mạ ta tâm tình tốt sẽ coi ngươi là chó điên, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên dính tới mẫu thân của ta, dính đến mẫu thân ta, đừng nói ngươi là chó điên, cho dù ngươi là chó chết thì ta cũng sẽ giết ngươi thêm một lần. Dứt lời, cổ tay của Dương Diệp hơi động, một đạo kiếm quang màu tím lóe sáng, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt A Tú, nhìn thấy kiếm quang màu tím nhanh như sấm sét, sắc mặt A Tú tái nhợt, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, nàng không nghĩ tới, huyền giả Nam Vực như con kiến hôi thật sự dám động thủ trong cổ vực thành, hơn nữa còn động thủ trước tụ bảo cát, nàng càng không nghĩ tới, thực lực của đối phương lại kinh khủng như thế, nàng giàu gì cũng là một huyền giả vương giả cảnh thất phẩm, nhưng mà nàng lại không tiếp nổi một kiếm này. Vào lúc kiếm quang màu tím cách cổ của A Tú vài tấc, một đạo huyền khí không biết xuất hiện tại nơi nào, chỉ trong nháy mắt đã đánh tan kiếm khí màu tím của Dương Diệp, ngay sau đó là tiếng kêu la thảm thiết, bởi cách A Tú gần quá, Dư Uy cũng đánh nát gương mặt của A Tú. A! Đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhìn gương mặt huyết nhục mơ hồ của A Tú, nữ tử bên cạnh ngây dại, Dương Diệp không quan tâm hai nàng này, bởi vì một nam tử trung niên xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy tên nam tử trung niên kia, cổ tay Dương Diệp khẽ động, một thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó huyền khí trong người hắn khẽ động, một luồng hỏa diễm xuất hiện trên huyền kiếm của hắn. Hắn làm như vậy là bởi vì nam tử trước mặt là cường giả linh giả cảnh trở lên, bởi vì hắn không nhìn thấu cảnh giới của đối phương. Lúc hai nữ tử nhìn thấy nam tử trung niên kia, gương mặt nữ tử huyết nhục mơ hồ biến thành dữ tợn, điên cuồng kêu lên, quản gia, giết hắn, giết hắn, giết hắn đi. Lúc này kia một bên nữ tử cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng nói, quản gia, người này xem thường tụ bảo cát, công nhiên động thủ trước tụ bảo cát, cũng biến A Tú thành như vậy, xin quản gia làm chủ cho A Tú. Câm miệng. Bỗng nhiên nam tử trung niên quát lớn, nghe vậy, trong lòng hai nàng cả kinh, trong mắt không giải thích được, nữ tử kêu là A Tú còn muốn nói cái gì đó, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của nam tử trung niên thì nàng câm miệng. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn hai nàng, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương công tử, hai nô tài không hiểu chuyện nên đắc tội Dương công tử, mong rằng Dương công tử bao dung, ngươi nhận ra ta. Dương Diệp cau mày, nói, đương nhiên. Trung niên gật đầu, nói, Dương công tử ở tước cổ vực thành, một người độc chiến thiên tài mà mình yêu tam tộc, tráng uy nhân tộc chúng ta, trước đó đã thông qua thiên môn, chuyện này có ai trong cổ vực thành không biết. Có ai không hiểu? Hắn là Dương Diệp. Lúc này, A Tú và nữ tử khác kêu lên kinh hãi. Hai chữ Dương Diệp này rất nổi danh, nếu không, chỉ việc Dương Diệp xông qua thiên môn đã rất nổi danh. Phải biết rằng, huyền giả có thể thông qua thiên môn chỉ đếm được trong một bàn tay. Mà những người đó không ai không phải thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hơn nữa Dương Diệp đã từng giao thủ với cường giả ma tộc kinh khủng. Không chỉ có như vậy, Dương Diệp còn là một tên kiếm tu. Là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, cho nên, Dương Diệp rất có danh tiếng trong huyền giả nhân loại, hắn bình thường không lưu ý việc này, cũng không quan tâm việc này, cho nên nhìn thấy nam tử trung niên nói ra cái tên này thì hai nữ tử giật mình. Lúc này, trung niên kia đột nhiên nói, Dương công tử, phu nhân nhà ta cho mời. Phu nhân nhà ngươi, trung niên gật đầu, nói, cũng chính là chủ nhân của tụ bảo trai. Chuyện gì? Chương 619, xung đột, 2, trung niên lắc đầu, nói, tại hạ không rõ ràng lắm, nhưng phu nhân nói, nếu như Dương công tử đi, nàng có thể giúp Dương công tử một chuyện. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nhìn hai nữ tử kia, trong lòng hai nàng phát lạnh, hai nàng không nhịn được lui về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, trung niên kia nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó nói, A Tú, A Liên, từ giờ trở đi, các ngươi không phải là người của tụ bảo trai nữa, đồng thời không được xuất hiện trong cổ vực thành, là sống hay là chết phải xem tạo hóa của các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt hai nàng trắng bệch, không được xuất hiện trong cổ vực thành, không còn là người của tụ bảo trai, có thể nói, quản gia đang đoạn tuyệt sinh lý của các nàng. Mặc kệ hai nữ, trung niên nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương công tử có thỏa mãn. Không hài lòng, Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi làm như thế, hai nàng nhất định sẽ oán hận ta, ta không thích giữ lại địch nhân, cho dù là địch nhân nhỏ yếu không có uy hiếp gì, nhưng ta không thích, ta ưa thích chém tận giết tuyệt, bóp chết bất cứ uy hiếp gì với mình. Xin lỗi. Trung niên nói, dù sao hai nàng đã làm trong tụ bảo trai hơn 10 năm, giết các nàng dê sẽ lạnh lòng những người khác, hơn nữa hai nàng là nha hoàn của phu nhân, ta không làm chủ được. Dương Diệp nhìn trung niên cười khẽ một tiếng, sau đó nhún vai, nói, đã như vậy, chúng ta đi gặp phu nhân của ngươi đi. Trung niên nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu, mang theo Dương Diệp đi vào bên trong tụ bảo trai. Đợi Dương Diệp cùng trung niên rời đi, đột nhiên nữ tử tên là A Tú điên cuồng kêu lên, A Liên, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn, ta sau này làm sao có thể gặp người chứ, làm sao gặp người bây giờ, A Liên, ta muốn giết hắn, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Đi, chúng ta đi An Gia Thành Bắc. A Liên trầm giọng nói. Đi An Gia Thành Bắc. A Tú thất thanh nói, A Liên, người điên rồi sao? Chúng ta làm như vậy, phu nhân sẽ giết chúng ta. Nàng hiện tại không phải muốn giết chúng ta sao? A Liên lạnh lùng nói, vì một thiên tài, hoàn toàn không để ý chúng ta đã theo nàng vài chục năm, nếu nàng bất nhân, như vậy đừng trách chúng ta bất nghĩa. A Tú trầm ngâm một hồi, sau đó cắn răng, nói, tốt, đi. Chúng ta đi An Gia Thành Bắc. Trong một đại sảnh, Dương Diệp nhìn thấy phu nhân mà trung niên vừa nói, kỳ thực, nói là phu nhân là quá lời, bởi vì nữ tử trước mặt không già, nếu như không phải đối phương búi tóc lên cao, mặc trang phục phụ nhân, nói nàng là thiếu nữ 20 tuổi cũng không quá đáng. Dương công tử mời ngồi, nữ tử cung trang cười nói. Dương Diệp cũng không khách khí, sau đó ngồi đối diện nữ tử, sau đó nói, phu nhân tới tìm ta, chắc là có việc gì. Không vội, nữ tử cười cười, sau đó nhìn trung niên, nói, Liên Thành, A Tú A Liên theo ta đã bao nhiêu năm? Nội tâm trung niên rung động, nói, 29 năm. Nữ tử gật đầu, nói, hai nhà đầu kia theo ta 29 năm, ta không xem các nàng là người ngoại, nhưng mà, ta không nghĩ tới, chính bởi vì như vậy làm cho hai nàng được cưng chiều mà kiêu ngạo, biến thành người lòng tham không đấy. Nhớ tình bạn cũ, ta nhắm một mắt mở một mắt, ngay lúc trước. Ta còn đang suy nghĩ, cho dù đắc tội Dương công tử thì ta cũng sẽ cho các nàng sống, chỉ đáng tiếc, hai người đã lựa chọn đi An Gia Thành Bắc. Đúng lúc này, một nam tử che mặt cầm hai đầu người đi vào đại sảnh, khi thấy đầu của hai người kia, Dương Diệp cau mày, bởi vì đây là đầu của hai nữ tử. Nữ tử phất phất tay, nam tử che mặt đi xuống, nói, là người một nhà, đối ngoại phạm vào sai lầm lớn hơn nữa, ta sẽ chịu trách nhiệm vì các nàng, bởi vì các nàng là người một nhà. Thế nhưng khi các nàng lựa chọn làm địch nhân của ta, vậy xin lỗi. Nói xong, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, hé miệng cười, nói, Dương công tử, ngươi cứ nói đi. Đây là hạ mã uy với mình sao? Chương 620, Truy Hồn Kiếm Quyết, 1, Dương Diệp chỉ cười rồi nói, phu nhân nói rất đúng, trên thế giới này, khi bản thân chúng ta gặp nguy hiểm hay cần sự giúp đỡ từ ai đó, chỉ cần chúng ta có người thân ở bên cạnh thì bất luận là đúng hay sai. Bất luận là sống hay chết thì người đó sẽ luôn đứng về phía chúng ta, giúp đỡ chúng ta, cho nên, ta và phu nhân rất giống nhau, khi giúp đỡ người thân của mình, ta không bao giờ cần lý do, bởi vì ngươi giúp Lý, nhưng Lý chưa chắc sẽ giúp ngươi, dù sao thì thế giới này cũng chỉ để ý xem ai là người mạnh hơn thôi. Nữ tử gật đầu nói, lời của Dương công tử rất có lý, Nếu Dương công tử đã nghĩ như thế thì cuộc trao đổi của chúng ta sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều đấy. Ta rất tò mò đấy. Dương Dịch nói, nữ tử cười, sau đó ngón tay bắn ra, một cuộn sách xuất hiện trước mặt Dương Dịch. Dương Dịch không hiểu, nữ tử nói, xem thử đi. Dương Dịch nghe xong cố nén nghi ngờ trong lòng, mở cuộn sách ra, Truy Hồn Kiếm Quyết huyền kỹ thiên cấp trung phẩm, lấy cơ thể làm chất trung gian, dùng huyền khí để dẫn dắt năng lượng thiên địa hóa thành kiếm. Kiếm phong tỏa linh hồn sẽ bất diệt thì kiếm không tan. Chú ý, bí phẩm này tiêu hao rất nhiều huyền khí, huyền giả dưới linh giả ngũ phẩm không thể tu luyện, một khi dẫn kiếm mà thiếu huyền khí, sẽ bị năng lượng của thiên địa phản phệ, hãy nhớ kỹ điều này. Dương Diệp đóng lại cuộn sách, hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt, bình tĩnh nói, phu nhân làm vậy là có ý gì? Tuy ngoài mặt Dương Diệp rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm kích động. Nếu chỉ là một quyển Truy Hồn Kiếm Quyết bình thường thì hắn đã không kích động đến mức này rồi. Lý do khiến hắn kích động thế này là vì công hiệu của quyển Truy Hồn Kiếm Quyết này. Nó có thể tập trung hồn phách của đối phương, hồn không bị diệt thì kiếm không tan. Nếu Truy Hồn Kiếm Quyết này lại cộng thêm U Minh Quỷ Hỏa, hoặc Cửu U Hàng Phong thì... Dương Diệp nghĩ đến tia lửa của U Minh Quỷ Hỏa truy lùng kẻ địch của mình không chết không dừng thì hắn lại có ý định muốn cầm, cuộn sách trong tay bỏ chạy. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp một cái nói, Dương công tử bình tĩnh hơn là ta tưởng đấy. Dương Diệp đặt cuộn sách lên bàn gỗ trước mặt nữ tử, sau đó nói, phu nhân, nói thật, quyển kiếm quyết này có thể trợ giúp rất nhiều cho ta, nhưng ta biết, trong thiên hạ chẳng có gì là miễn phí cả, vừa mới gặp mặt mà phu nhân đã đưa cho ta một quyển huyền kỹ quý thế này, phu nhân có thể nói ra nguyên nhân trước được không? Nói chuyện với người thông minh bao giờ cũng bớt được rất nhiều việc. Nữ tử cười nói, không giấu gì công tử, Dương công tử cũng thấy đấy, An gia ở Thành Nam có sự nghiệp lớn như vậy, một nữ nhân nhỏ bé như ta làm sao có thể quản hết được chứ, vậy nên, ta rất hy vọng Dương công tử có thể đến An gia sinh sống. Ý phu nhân là ở rể sao? Dương Diệp sửng sốt, sau đó vội vàng lắc đầu nói, phu nhân, ta cũng không giấu gì phu nhân quả thật rất đẹp, nhưng đáng tiếc là trong lòng ta đã có người khác rồi, nên tuyệt đối không thể ở rể được, phu nhân này nói đùa chắc. Ở rễ sao? Thế chẳng khác gì kẻ ăn bám, dù cho Dương Diệp hắn có thích quyển Truy Hồn Kiếm Quyết này cỡ nào chăng nữa hắn cũng sẽ không làm như vậy. Gã trung niên đứng bên cạnh nghe xong lời Dương Diệp nói, khóe miệng khẽ giật. Ở rễ cái gì chứ? Hai má của nữ tử thoáng ửng đỏ, giận dữ trừng mắt nhìn Dương Diệp nói, ý ta là hy vọng Dương công tử đây có thể gia nhập vào một ám tổ của An gia. Không phải ở rễ sao? Dương Diệp cảm thấy hơi xấu hổ. Hóa ra hắn đã hiểu nhầm ý của phu nhân đây, may là da mặt hắn cũng dày, nên chỉ mỉm cười rồi nghiêm mặt nói, ám tổ. Ý phu nhân là làm hộ vệ sao? Nữ tử liếc mắt nhìn Dương Diệp, khi cảm thấy Dương Diệp không giống như có ý đùa giỡn mình, sắc mặt nàng mới trở lại bình thường, nói, không phải làm hộ vệ, ám tổ là một tổ chức do An gia lập ra. Nó cũng giống với hộ vệ, nhưng hàng năm An gia sẽ chu cấp một số lượng tài nguyên tu luyện nhất định cho các ngươi. Hơn nữa các ngươi còn có thể dùng thực lực của mình để điều khiển một số thế lực bên ngoài của An gia. Chúng ta phải làm gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Cũng không có gì to tát. Nữ tử cười nói, hàng năm chỉ cần đồng ý làm ba chuyện cho An gia ta, dĩ nhiên ba chuyện này tuyệt đối nằm trong khả năng của các ngươi. Còn nữa, khi An gia gặp nguy hiểm, các ngươi phải ra tay giúp đỡ, chỉ vậy thôi. Dương Diệp hỏi. Nữ tử gật đầu. Dương Diệp im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nói, phu nhân, ta muốn hỏi một chút, theo như lời của phu nhân nói lúc nãy thì ta sẽ được chu cấp tài nguyên tu luyện gì? Mỗi tháng là 1 vạn đá năng lượng. Nữ tử nói, đồng thời các ngươi sẽ được chu cấp các loại huyền kỹ công pháp tu luyện, dĩ nhiên, tất cả những thứ này không phải là miễn phí, đổi lại là giá trị cống hiến của các ngươi. Giá trị cống hiến à? Nữ tử gật đầu nói, đúng. Chính là giá trị cống hiến của mỗi người đối với An gia thường xuyên đưa ra một số ít nhiệm vụ, hoặc là những chuyện cần giải quyết mà chúng ta không tiện ra mặt. Một khi các ngươi đi làm và hoàn thành nhiệm vụ thì phần thưởng sẽ thu được giá trị cống hiến tương ứng. Nói dễ hiểu hơn, nếu giá trị cống hiến của ngươi đủ lớn, thì cho dù là huyền kỹ hay huyền bảo thiên cấp thượng phẩm, ngươi cũng có thể đổi được. Dương Diệp nhìn nữ tử, lắc đầu nói, phu nhân, chiêu này của phu nhân đúng là rất hay. Lúc này đây... Dương Diệp cảm thấy có chút bội phục nữ nhân trước mặt này, nhìn bề ngoài thì người của ám tổ có vẻ rất tự do, không hề bị An gia quản lý, nhưng thực tế thì lại không như vậy. Cái gọi là giá trị cống hiến kia thật sự rất hấp dẫn, những cường giả thiên tài có thể không bán mạng vì An gia sao? Đây mới thật sự là tài năng. Tất cả đều vì nhu cầu của mỗi người thôi. Nữ tử cười nói, chương 621, Truy hồn kiếm quyết, 2, thế nào, Dương công tử có đồng ý không? Dương Diệp im lặng, sau đó lắc đầu nói, xin lỗi, ta từ chối. Vì sao? Nữ tử có chút bất ngờ hỏi. Ta không thích bị trói buộc, Dương Diệp nói, đây là một dạng trói buộc vô hình, ta không thích như thế, tuy ta rất thích quyển truy hồn kiếm quyết này, nhưng ta vẫn phải từ chối. Thì ra là thế, nữ tử gật đầu nói, ta tôn trọng quyết định của Dương công tử, nhưng công tử cứ nhận lấy quyển truy hồn kiếm quyết này Dương này đi. An Bích như ta không nhận lại những gì đã đưa ra, không công thì không nhận lộc. Dương Diệp lắc đầu từ chối nói. Đùa sao, hắn không phải là kẻ ngốc, làm sao mà có thể dễ dàng lấy đi như thế được chứ, có đánh chết hắn cũng không tin, nếu cầm quyển huyền kỹ này đi, chắc chắn nữ nhân này sẽ tính kế gì đó với hắn. Hắn cảm nhận được nữ nhân này rất giống Tàn Tịch Nguyệt, khắp người đầy mưu mô, xem ra Dương công tử rất đề phòng ta. An Bích Như cười nói, thế này đi, Dương công tử hãy thay ta làm một chuyện, ta sẽ tặng quyển truy hồn kiếm quyết này cho ngươi, công tử thấy thế nào, quả nhiên là có âm mưu mà. Dương Diệp ngoài cười nhưng trong không cười nói, An phu nhân, có gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo như thế nữa được không, Dương Diệp ta là một người thẳng tính, không thích cách làm của các ngươi. Nếu An phu nhân đã muốn hợp tác với ta thì cứ nói thẳng ra, thế nào? Rất tốt, An Bích Như cười nói, thật ra, cho dù ta không nhờ Dương công tử ra tay làm việc này, đợi đến khi Tiềm Long Tháp mở ra Dương công tử cũng sẽ tự mình đi làm. Ta muốn Dương công tử ngăn cản một người tranh đoạt vị trí số một của Tiềm Long Tháp, người đó tên là An Nam Tĩnh, có lẽ Dương công tử vẫn chưa nghe qua tên của nàng ta, nhưng ta tin chắc chẳng bao lâu, Dương công tử, không... Ta tin rằng toàn bộ đại lục này sẽ biết đến tên của nàng. An Nam Tĩnh. Dương Diệp nhíu mày nói, nàng cũng họ An sao? Dương công tử đoán không sai, ta và nàng ấy cũng có chút huyết thống, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến Dương công tử. Việc Dương công tử cần làm là sau khi Tiềm Long bảng mở ra, Dương công tử phải ngăn nàng ta giành vị trí thứ nhất của Tiềm Long Tháp. Vậy thôi, được chứ? An Bích Như nhẹ giọng nói. Đương nhiên là có thể rồi. Dương Diệp đồng ý không chút do dự nào, sau đó hắn thu quyển truy hồn kiếm quyết kia vào túi. Sao lại không đồng ý chứ, dù sao đối phương cũng chỉ nói hắn ngăn cản An Nam Tĩnh, chứ không nói là phải thành công, đến lúc đó nếu ngăn cản được thì hắn sẽ ngăn cản, còn không ngăn cản được thì còn có những người khác, không phải sao? Tuy rằng không biết An Nam Tĩnh là thần thánh phương nào, nhưng nếu nàng ta đã muốn giành lấy vị trí thứ nhất thì nàng ta phải đối mặt với tam kiệt trung vực là Ma Kha, Mục Quân. Còn có siêu cấp thiên tài Hồn U nữa. Có lẽ trước khi hắn gặp được An Nam Tĩnh thì An Nam Tĩnh này đã bị những người kia giải quyết rồi cũng nên. Thế nên, tại sao hắn phải từ chối chuyện này chứ? Lần này, nhận được quyển truy hồn kiếm quyết kia cũng khiến hắn yên tâm thoải mái hơn. Làm người, phải vô sĩ mới vô địch được. An Bích Như chỉ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó không nói gì thêm. An phu nhân, ta còn có giao dịch cần phu nhân giải quyết. Dương Diệp cuối cùng nhớ ra việc của hội đấu giá. Công tử cứ nói, Dương Diệp lấy ra ngũ hành phù cực phẩm đưa cho An Bích Như, sau đó nhìn An Bích Như cười, không nói gì thêm. Khi An Bích Như vừa nhìn thấy ngũ hành phù thì nhíu mày, nàng cảm thấy chướng mắt với chúng, nhưng trong mắt nàng lại nhanh chóng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi nhận ra ngũ hành phù kia là bùa chú cực phẩm thì nàng lập tức cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên, điều làm nàng hứng thú không phải vì ngũ hành phù kia là cực phẩm. Điều khiến nàng hứng thú là người chế tạo ra tấm phù này. Dương công tử cũng là phù văn sư sao? An Bích Như hỏi. Đúng, Dương Diệp không hề giấu giếm. Tấm phù này là do Dương công tử chế tạo à? Đúng, trên gương mặt An Bích Như nở một nụ cười nói, ta thiếu chút đã nhìn nhầm người rồi, không ngờ Dương công tử lại là một thiên tài phù văn sư, cha cha, xác suất chế tạo phù cực phẩm này của Dương công tử là mấy thành? Hai thành hay ba thành? Năm thành. Dương Diệp đã giữ lại một chút, dù sao hắn cũng không muốn người khác xem hắn là quái vật, An Bích Như không cười nữa, nàng không vui nói, Dương công tử đừng đùa. Nói đùa. Dương Diệp lắc đầu, sau đó tay rung lên, 1000 tấm ngũ hành phù cực phẩm trương xuất hiện trước mặt An Bích Như. Khi An Bích Như nhìn thấy 1000 tấm ngũ hành phù cực phẩm thì nhất thời ngây người. Với kiến thức và gia sản của nàng, có gì mà nàng chưa từng thấy qua chứ? Nhưng nhìn thấy cảnh này, nàng vẫn khiếp sợ, vì 1000 tấm phù này đều là cực phẩm đấy. Ông trời ơi, tất cả đều là cực phẩm. Cái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Phù văn tổ sư hiện thế sao? Ta muốn tất cả chỗ này, An Bích Như hơi do dự, sau đó nói, đúng vậy, Dương công tử có bao nhiêu ta sẽ lấy hết, giá cả không thành vấn đề, chúng ta sẽ hợp tác lâu dài với Dương công tử đây. Nói cách khác, về sau những phù lục do Dương công tử chế tác đều sẽ thuộc về tụ bảo trai của chúng ta. Về giá cả và điều kiện, Dương công tử cứ việc nói, điều này không ngoài dự đoán của Dương Diệp, dù sao thì những phù cực phẩm vẫn rất hiếm, chứ đừng nói đến cả 1000 tấm. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, một tờ danh sách xuất hiện trước mặt An Bích Như. Sau khi An Bích Như nhìn thấy những vật phẩm được ghi trên danh sách thì nhíu mày. Những thứ được ghi trên đó chính là những thứ Dương Diệp cần để tu luyện Thiên Ma Thần Thể. Chương 622, còn thiếu một người, một, Dương Diệp thấy An Bích Như nhíu mày thì cười nói, sao vậy, tụ bảo trai không có những thứ này sao? Chẳng phải tụ bảo trai tự xưng là có tất cả báu vật trân quý trong thiên hạ sao? Không lẽ đây chỉ là một lời nói đùa? An Bích Như liếc mắt nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ giọng nói, Dương công tử không cần dùng nói khích ta làm gì, những thứ trong danh sách này, trừ máu của 4 thần thú ra thì những thứ còn lại tụ bảo trai đều có. Mà cho dù là máu của 4 thần thú đi chăng nữa, tụ bảo trai của ta cũng sẽ có biện pháp để lấy về, nhưng ta hỏi người một câu, Dương công tử muốn đưa ra cái giá bao nhiêu? Dương Diệp nghe vậy thì tim bỗng chốc đập nhanh hơn, nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh nói, An phu nhân ra giá đi. An Bích Như cầm chén trà trước mặt lên, nhấp một hớp, sau đó nói, 100 triệu đá năng lượng. Cái gì? Dương Diệp đứng phắt dậy, nhưng hình như cảm thấy không ổn, hắn lại ngồi xuống, sau đó khóe miệng giật một cái, cười khan nói, 1 tỷ đá năng lượng sao? An phu nhân nói không sai chứ? Công tử thấy thế nào? An Bích Như thản nhiên nhìn Dương Diệp một cái. Dương Diệp hít sâu một hơi rồi đáp, An phu nhân, hình như cái giá này quá đắt rồi. Đắt sao? An Bích Như cười khẽ nói, Dương công tử, ta không thể không nói, mấy thiên tài địa bảo của công tử, mặc dù là 5 loại thuộc tính, lại bảo vật tương sinh tương khắc trong thiên địa, nhưng nó chẳng là gì đối với tụ bảo trai này cả. Nhưng công tử yêu cầu lại là máu của 3 thần thú lớn, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Đây là những thứ có tiền chưa chắc đã mua được, dù sao thì 3 gia tộc thần thú lớn này đều sống ở yêu vực, hơn nữa thực lực của mỗi tộc đều cực kỳ khủng bố, lại có tính thù dai, hay bao che lẫn nhau. Nếu muốn lấy máu của chúng, chẳng phải là đắc tội chết với bọn họ sao? Nếu việc không thành thì sẽ gây ra cuộc đại chiến giữa 2 tộc yêu và nhân loại nữa. Vẫn là quá đắt, Dương Diệp cười khổ lắc đầu, 100 triệu đá năng lượng, đùa kiểu gì thế, có bán hắn đi cũng không thể đủ được. Vậy ta cũng đành bó tay thôi. An Bích Như nói. Thoáng chốc không khí trở nên tĩnh mịch, Dương Diệp vẫn không muốn từ bỏ, dù sao thì thiên ma thần thể kia thực sự rất mạnh, nếu có thể tu luyện nó, cộng thêm U Minh quỷ hỏa và huyền khí màu tím giúp đỡ, cơ thể hắn nhất định sẽ đạt tới cảnh giới cực kỳ khủng khiếp. Đến lúc đó, hắn mới có khả năng đấu lại với mấy yêu nghiệt của cổ vực thành này, và cả Bách Hoa Cung trong tương lai nữa, chẳng qua nó thật sự quá đắt. 100 triệu đá năng lượng, cả gia sản của Nguyên Môn cũng không nhiều tới mức đó đâu. Có thể cho nợ không? Dương Diệp nói xong câu này thì mặt hơi đỏ lên, câu này có hơi vô sĩ nhưng hắn không thể để ý được nhiều như vậy. Khóe mắt An Bích Như giật một cái, nàng nhìn Dương Diệp và khẽ lắc đầu, cười nói, không ngờ Dương công tử có thể nói ra được những lời này. Thật khiến ta bái phục, Dương Diệp xoa tay, dù sao hắn cũng không dự định giữ mặt mũi, hắn nói. Phu nhân cứ nói xem có đồng ý hay không, nói thật, mấy thứ này rất quan trọng với ta. Nếu phu nhân đồng ý cho ta ghi nợ thì Dương mổ ta có chết cũng không quên ân tình này. An Bích Như im lặng, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nói, nghe đồn Dương công tử đạt tới kiếm tâm thông minh, không biết có thật hay không. Dương Diệp có chút do dự, sau đó gật đầu, hắn biết, bây giờ hắn phải cho người ta thấy giá trị của hắn, nếu không người ta dựa vào đâu mà đồng ý cho hắn nợ chứ. An Bích Như thấy Dương Diệp gật đầu, nàng nắm chặt chén trà đang cầm trên tay nói, ngươi thật sự đạt được kiếm tâm thông minh. Đúng. An Bích Như nghe xong chỉ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nàng nói, cũng không phải là không thể cho nợ, nhưng Dương công tử phải đồng ý với ta một điều kiện, nếu Dương công tử đồng ý thì ta sẵn sàng hai tay đưa những thứ kia cho công tử. Điều kiện gì? Dương Diệp nghiêm mặt hỏi. Trở thành khách thanh của An gia. An Bích như nhìn thẳng vào Dương Diệp nói, không giấu gì Dương công tử, ta là đang đầu tư vào công tử, với thực lực của Dương công tử bây giờ, thành thật phải nói là quá thấp, không có tác dụng nhiều đối với An gia, nhưng ta để ý chính là tương lai của Dương công tử, nói dễ hiểu thì trăm năm sau, hay ngàn năm sau, nếu An gia gặp chuyện, lúc đó Dương công tử có đủ khả năng thì hy vọng Dương công tử sẽ ra tay cứu giúp, khoản đầu tư này của phu nhân thật sự quá mạo hiểm. Dương Diệp nhìn đối phương nói, tương lai luôn là biến số, mà một khi xuất hiện biến cố, có thể An phu nhân không còn coi trọng 100 triệu đá năng lượng này nữa. Hơn nữa, dù ta có thể sống đến mấy trăm nay hay 1000 năm chăng nữa thì phu nhân tin ta sẽ không thay đổi sao? An Bích Như khẽ cười nói, một khi đầu tư thì sẽ có mạo hiểm, ta đặt cược vào tương lai và nhân phẩm của Dương công tử đây. Dương Diệp nhìn An Bích Như một lúc lâu, sau đó nói, phu nhân quả là người quyết đoán, thật khiến ta bội phục. Dương Diệp ta đồng ý, tương lai sau này, An gia không phụ ta thì ta cũng sẽ không phụ An gia. An Bích Như liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó ném tờ danh sách trong tay cho người trung niên đứng bên cạnh nói, vận dụng tất cả nguồn lực của An gia, mau chóng thu thập đủ những thứ ghi trên đó, nếu không có thì để An gia bên thành Bắc thu mua, giá cả không quan trọng. Vâng. Người trung niên lên tiếng, sau đó lui xuống nói, cảm ơn. Dương Diệp nói một cách chân thành, An Bích Như cười nói, nếu thật muốn cảm ơn thì về sau, hãy bán hết tất cả phù do Dương công tử chế tạo ra cho tụ bảo trai của ta, công tử thấy thế nào? Không thành vấn đề. Dương Diệp cười nói.